Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không dám đâu. Nói thế, nhưng tôi cũng đang lo suốt vó. Dạo gần đây đọc báo thấy tình trạng buôn người qua biên giới ngày càng nhiều. Có vụ 7 đứa con gái Nghệ An bị lừa bán sang Trung Quốc. Vậy sao gặp biên phòng cứu được? Nhất lại là nhân viên, giấy tờ tùy thân không có. Đi làm cái nghề này, nay đây mai đó, không nơi ở cố định. Nhà cửa đa phần toàn trên miền núi. Chúng nó có bị lừa bán đi cũng chẳng ai biết đây là đâu. Đang như ngồi trên đống lửa thì bà chị gọi. Alo, cậu hả? Thế nó về đến nhà chưa? Tôi trả lời. Đã thấy mặt mũi nào đâu, bây giờ 30 rồi. Bà chị bảo mụ Loan gọi cho hai thằng kia chưa? Gọi cho cả con nhân viên nhà mụ ấy nữa. Bà chị nói. Gọi rồi, nhưng hai thằng kia nó bảo bận việc, nên cho hai đứa tiền taxi đi về từ đầu tối rồi cơ mà. Nói thế thì bằng hòa, đúng là chưa chơi thì nhìn còn hứng thú. Chơi xong rồi, chúng nó đem con bỏ chuyện luôn. Tôi tắt máy ngồi đợi, có khách xa khách vào thì để cái hoa tự tiếp, tự thu tiền. Đang đứng ngoài đường hóng thì tầm 8:30, có một chiếc taxi đỗ ngay trước cửa quán. Bước xuống xe là cái Trang trong tình trạng bơ vơ, tóc tai thì rối, quần áo thì sộc xệch, nghĩ như vừa mới bị thằng nào nó hiếp xong. Nó bước vào cửa mà mặt ngáo ngơ, ngoái đằng trước rồi nhìn đằng sau. Hai taxi vội xuống xe kéo tay nó lại. Trả tiền taxi đi chứ, chơi bời kiểu gì mà quên cả trả tiền thế hả? Cái Trang quay sang nhìn hai taxi một cách hồn nhiên. Tiền gì? Sao phải tiền? Trả rồi đây. Cái Quỳnh với cái Hoa đi khách về nhìn thấy cái Trang liền chạy lại hỏi. Về rồi đấy à? Khiếp, nhìn bơ phờ thế. Cái Trang nhìn hai đứa kia rồi cười hình hịch, sau nó lại tiến vào nhà. Anh taxi chạy theo thì tôi hỏi. Bao nhiêu tiền hả anh? Mai chở nó từ đâu về đây? Anh taxi trả lời. Em đón hai đứa nó từ khách sạn dưới Hạ Long về đây. Một đứa thì mới thả ở đoạn trên kia xong, 900k anh ạ. Chưa đứa nào trả tiền cho em đâu. Nghĩ như mấy con ngáo ấy, em này em định không chở rồi. Tôi lấy tiền trả cho taxi. Trả xong vào nhà thì cái Trang ngồi dựa vào ghế thở phì phò. Nó hách mồm lên thổi mấy sợi tóc mái đang xõa xuống ngang tầm mắt ra điều thích thú lắm. Cái Quỳnh vừa cười vừa nói. Con này ngáo nặng rồi anh ơi. Chắc là tối qua đi ba tụi nó cho chơi đồ đến sở vẫn ngáo. Về đến là tốt rồi nhưng nhìn bộ dạng của nó không mê được. Nó đặt cái điện thoại lên bàn thì tôi thấy đúng là hết bình thật. Tôi bảo cái Hoa đưa nó vào phòng để nghỉ ngơi. Trông chẳng khác gì Chí Phèo. Vừa hai bà chị gọi điện. Alo, tụi nó về rồi phải không? Tôi trả lời. Vừa về đây này, tiền taxi em vừa phải trả đấy. Tối em thanh toán luôn nhé, chẳng còn tiền đâu. Bà chị ậm ừ sửa tiếp. Bà nó thay quần áo đi, có người đến đón lên khách sạn bây giờ đấy. Tiền thu rồi nhé, đi khách xịn mà nó cẩn thận. Tôi liền nói. Nó ngáo ngơ, mặt mũi trông như con ngu ấy thì làm ăn gì. Mà bảo giờ này chắc gì nó đã đi. Bà chị nói. Ngáo thì càng khỏe, bọn này chê đồ vào, làm càng nhiệt tình. Cứ gọi nó dậy đi. Bà nó đi cả ngày hôm nay rồi, giờ về mới có khách thì phải đi chứ. Không đi thì bảo tao. Nói xong bà ấy tắt máy. Tôi bảo cái Hoa vào phòng gọi cái Trang dậy. Hoa vào xong chạy ra nói. Anh ơi, nó nằm ngủ rồi, em gọi không được đâu. Tôi đi vào trong thì thấy cái Trang đang nằm trên ảnh sáng ngủ, chắc tại mệt quá. Tôi khẽ lay lay và thay nó rồi gọi. Dậy đi làm em ơi, chị xuống đón giờ đấy, dậy thay quần áo nhanh lên. Vừa nghe đến chữ chị thì nhộm dậy ngay. Mai vẫn còn lờ đờ nó hỏi tôi. Anh xin chị cho em ngủ một lúc được không? Lúc này bên ngoài đang có tiếng xe bấm còi inh ỏi, tới lắc đầu. Chịu thôi, giờ có người đến đón rồi. Anh giờ cũng chẳng xin được. 5 phút, thay quần áo rồi đi ra. Cái Chàng làm mặt cau có khó chịu. Nó lảo bảo kêu mệt nhưng tôi cũng chẳng nói gì. Độ 10 phút sau nó mới ra xe. Đi qua nó nhìn tôi ra điều hậm hực lắm. Mặt mũi xưng xỉa chẳng thèm chào ai. Thèn quyết thì nhìn thấy thế trầm trồ. Sướng thế, suốt ngày có ô tô đưa đón đi chơi. Em chẳng bao giờ làm được thế, anh nhỉ? Nghe Tuyết Viêu nói tôi chỉ biết cười trừ. Cứ nghĩ có ô tô đón là sướng, lắm thành phần đi ô tô còn ba bựa, chính nghĩa hơn mấy ông đi xe đạp. Lắm thằng khách đi ô tô đến kênh kiệu lắm, ra điều bố mày có tiền. Xem tỏ vẻ thái độ nhân viên ở đây không đủ tiêu chuẩn. Chuyện khách đi ô tô mặc cả mấy chục nghìn không phải là hiếm. Nắm bắt được tình hình nên đa phần khách ô tô vào quán tôi thường ít khi tiếc. Đã đi ô tô là chắc chắn có tiền rồi. Các bạn biết cư xử thì không sao, các bạn kinh kiệu đến lúc đánh nhau lại hết hơi. Thế nên khách đi bộ, đi xe đạp, xe máy, tôi hay ra ngoài tiếp đón. Còn mấy anh ô tô thì để các anh ấy tự vào, nghe giọng điệu mà xử lý. Hay dịch quá thì mời đi chỗ khác, có lịch sự thì mời lại, ngồi uống nước. Quay lại câu hỏi của Thèn Quyết, quả thật từ ngày xuống đây đến giờ chưa lần nào nó được đi ô tô về khách. Tại có khách nào đi ô tô mà chọn nó đâu. Khách sạn thì lại càng chẳng bao giờ gọi đến nó, chỉ vì một chữ xấu. Làm gái mà xấu thì xác định không có khách. Tôi nhìn Thèn Quyết rồi đáp. Hàm hố gì em, đi xong về khác gì cái xác không hồn. Mà đi giá cao đồng nghĩa với việc phải chiều chuộng từ A đến Z, không dễ nuốt đầu em. cái chàng nó khó tính lắm, không chắc đã đi được. Cái trước cái hoa chẳng một lần đi ra cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.